Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681 Thần Long cùng Nguyện Vọng. Chương 681 Thần Long cùng Nguyện Vọng. Ngờ khoảng cách Bánh Bao Sơn nơi cực xa dãy núi giữa, có một tòa khoa học kỹ thuật cảm 10 phần lâu đài. Lâu đài chủ nhân Pilat Đại Vương đang ở nghỉ ngơi. Địa cầu cường giả càng ngày càng nhiều. Hôm nay ban ngày buông xuống ngoại tinh phi thuyền, cùng với một đạo đuổi theo ra đi hình người thân ảnh đem Pilat Đại Vương sợ hãi. Không mượn dùng bất luận cái gì trang bị liền bay ra tầng khí quyển. Đây là người địa cầu. Hắn hiện tại chỉ có thể ở trong mộng mặc sức tưởng tượng một chút chính mình trở thành thế giới chi vương cảnh tượng. Hắn hai cái thủ hạ, A Tu cùng Tiểu Vũ thực thành thật. Pilat làm cho bọn họ trực ban. Bọn họ hai cái liền dùng khoa học kỹ thuật thiết bị điều tra thế giới các nơi. Đặc biệt là Son Goku một nhà tình huống, trường đầu chó. Làm ninja trang điểm A Tu liền dùng gián điệp vệ tinh trinh chắc tới rồi Ino phóng thích mộc độn. Chế tạo phòng ốc cảnh tượng, A Tu người này không phải Tây Huyễn Cẩu đầu nhân. Ở địa cầu bên này phân chia là động vật hình người địa cầu. Hắn đem Ino mộc độn lặp lại truyền phát tin. Chính là muốn nhìn thanh nhẫn thuật phóng thích quá trình, Tiểu Vũ. Người nói chúng ta có thể hay không bắt lấy người này. Làm nàng dạy ta nhẫn thuật. Ta nếu là biết nhẫn thuật. Kia ha ha ha ha. A Tu làm mộng tưởng hão huyền giống nhau. Quơ chân múa tay một hồi. Kết quả phát hiện đồng bạn không có đáp lại. Vội vàng quay đầu lại, liền thấy ăn mặc quân trang tóc dài mỹ nữ A Vũ cười như không cười mà nhìn hắn. Đồng bạn nguyên bản sáng ngời đôi mắt hiện tại biến thành màu tím nhạt. Nước gợn hoa văn giống nhau kỳ quái đôi mắt, A Vũ. Người làm sao vậy? A Tu dùng sức ngửi hai hạ. Liền cảm thấy đồng bọn A Vũ trên người khí vị không đúng, hắn vội vàng rút ra sau lưng võ sĩ. Đao, ngươi là người nào? Đừng tới đây, đao của ta thật chính là rất lợi hại. Là dựa vào khí vị phát hiện dị thường. Cái này mũi chó thật là lợi hại A Vũ, một lóng tay điểm ra. Giờ võ sĩ đao A Tu liền cảm thấy cả người phảng phất bị giam cầm ở một cục đá. Chính mình liền căn ngón tay đều không động đậy nổi, ai nha. Thật đúng là đầu chó A. Tấm tắc Ino nguyên bản là lợi dụng linh hóa chi thuật ra tới dạo quanh. Địa cầu bên này linh khí có thể nói thập phần dư thừa. Vừa lúc có thể cho nàng cường hóa linh hồn, nghe nói cái kia gặp quỷ heo Lộc Điệp ở tại cái gì nước. Lèo thôn, nàng liền thuận tiện lại đây nhìn xem. Nếu là đặc biệt khó coi nói. Vậy trực tiếp diệt khẩu, vòng ba vòng. Cũng chưa tìm được cái này cái gọi là nước lèo thôn ở cái gì vị trí, trùng hợp tìm được này chỗ lâu. Đài. Sau đó phát hiện Pilat một đám, Ino trực tiếp chiếm cứ A Vũ thân thể. Cùng sử dụng ảo thuật khống chế A Tu. Lúc sau giận xoa đầu chó, đừng nói. Lông xù xù, xúc cảm thật đúng là không tồi, nhìn A Tu kia phó đỉnh đầu chó. Thân xuyên ninja phục, bối võ sĩ đao bộ dáng. Nàng ngoài ý muốn cảm thấy khá tốt chơi, sờ sờ cái mũi. Sờ sờ lỗ tay, mơ hồ nhớ rõ này ba cái gia hỏa ở hậu kỳ còn có xuất diễn. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước tiên bố trí một chút tổng không chỗ hỏng, nàng duỗi tay một chút A Tu đầu chó. Các ngươi sử dụng năng lượng phương thức quá mức thô ráp. Cần thiết tinh tế hóa khống chế mới có thể nắm giữ nhẫn thuật. Giáo ngươi nhất chiêu chúng ta bên kia hài tử đều sẽ phân thân thuật đi, cho dù là nhẫn giáo học. Sinh đều có thể nắm giữ nhẫn thuật. Trong đó đề cập đến tri thức điểm cũng là rất nhiều. Tham khảo Orochimaru cấp âm nhẫn 4 người chúng chú ấn. Ino đem phân thân thuật kết ấn trình tự đơn giản hóa thành một quả chú ấn. Kết hợp bên này tự nhiên năng lượng. Đánh vào A Tu đại não chỗ sâu trong. Này cái chú ấn còn có Uchiha Madara cái kia giam cầm chú phù bộ phận hiệu quả. Chờ ta yêu cầu ngươi. Thời điểm. Người sẽ hồi tưởng khởi hôm nay phát sinh sự, Ino thực mau liền rời đi A Vũ thân thể. A Tu đột nhiên tiếp thu một đống lớn tin tức. Đầu chó xử lý không hết. Cũng đi theo hôn mê bất tỉnh, một giờ sau. A Tu mơ mơ màng màng mà bò dậy. Phía trước kia đoạn ký ức biến mất. Nhưng là trong óc chú ấn là thực rõ ràng. Hắn sợ hãi. Đây là gì tình huống? Chính mình mỗi ngày muốn làm ninja. Đây là tưởng điên rồi sao? Mắt thấy Pilaf cùng A Vũ đều đang ngủ. Hắn lặng lẽ đổ bộ một cái tên là ninja nhà trang web. Nơi này có rất nhiều địa cầu bên này nhẫn thuật người yêu thích. Hắn liên hệ một cái tên là tím quân tàu, võng hữu. Không biết có phải hay không lụa đỏ quân vị kia. Dù sao lụa đỏ quân diệt vong nhiều năm. Có phải hay không đều không sao cả. A Tu chỉ biết đối phương là cuồng nhiệt nhẫn thuật cao nhân. Hẳn là có thể giải đáp chính mình nghi hoặc tím quân tàu. Người ở đâu? Ta nắm giữ một cái nhẫn thuật. Phân thân thuật. Không phải thuật che mắt, là chân chính nhẫn thuật. Ngày hôm sau sáng sớm, vừa mới ăn xong cơm sáng, Krillin cùng Thên Xin Hăng liền mang theo 6 viên Long Châu tìm lại đây. Mấy người vội trăng một buổi tối, mệt đến quá sức. Hiện tại hơn nữa Son Gohan mũ thượng 4 sao châu, 7 viên Long Châu liền gom đủ. Son Goku kết hôn sau, liền cùng thê tử cùng nhau quá thượng ẩn cư sinh hoạt. Krillin cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Son Gohan, rất giống Goku khi còn nhỏ bộ dáng A, chính là giống như có điểm nhát gan. Cái này chọc thúc thúc làm Son Gohan cảm thấy thực thân thiết. 4 tuổi hài tử tò mò mà nhìn hắn hai mắt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Ba ba nói lên quá ngươi, nói ngươi vóc dáng tuy rằng thấp bé, nhưng thực lực rất mạnh. Krillin nghe được lời này thẳng bĩu môi. Nói ta vóc dáng lùn. Người bà khi còn nhỏ cũng không so với ta cao nhiều ít. 7 viên Long Châu bày biện ở bên nhau. Triệu Hoán thần Long yêu cầu địa cầu ngôn ngữ. Ở triệu hoán này một bước Ino vô dụng ngôn ngữ thông hiểu năng lực. Cố ý học hai câu bọn họ bản địa lời nói. Xuất hiện đi. Thần Long. Nàng vừa dứt lời. Liền thấy 7 viên Long Châu bên trong bắt đầu nở rộ quang mang. 7 đạo quang hội tụ ở bên nhau, hóa thành cột sáng xông lên tận trời. Một cái uốn lượn cự long từ quang mang trung dần dần hiển lộ hành tích. Hinata ôm tiểu hoa hướng dương, giật mình mà nhìn thần long. Gia hỏa này cái đầu cũng thật đại, dữ tợn vậy, đỏ rực hai mắt, nhìn không giống cái gì hảo long a. Nói ra các ngươi nguyện vọng đi, ta có thể thực hiện bất luận cái gì một cái nguyện vọng. Thần Long thanh âm như là sét đánh giống nhau, ầm ầm ầm, thanh âm truyền ra đi cực xa. Ino đi phía trước bán ra một bước. Ta tinh cầu bị phá hư đến phi thường nghiêm trọng, đại lục bản khối đứt gãy, thiên tai không ngừng, nước biển gần như bao trùm chỉnh viên tinh cầu. Người có thể giúp ta chữa trị tinh cầu tổn hại sao? Thần Long rõ ràng chần chờ một chút. Người không phải người địa cầu sao? Người nói viên tinh cầu này ở đâu a? Này liền xấu hổ. Cái này thần long không ra quá tinh cầu. Lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tinh nhân tới tìm nó thỏa mãn nguyện vọng. Đừng nóng vội. Ta có biện pháp. Ino vội vàng nhắm mắt. Dựa theo địa cầu bên này sử dụng khí phương thức. Đem chakra chấn động tần suất điều cao. Lúc sau đem một đoàn màu lam khí chuyển vận cấp thần long. Nàng phía trước trở về tiếp Hinata thời điểm. Ở trong thôn cũng để lại một đoàn khí, thần long theo năng lượng dấu vết. Tìm kiếm nàng tinh cầu, ước chừng qua 2 phút thời gian. Thần long mới mở miệng. Tìm được rồi, muốn chữa trị không cần khôi phục sao? Cụ thể chữa trị tới trình độ nào? Khôi phục nói ngược lại là một loại phá hư. Chỉ là chữa trị tinh cầu bên trong tổn thương là được. Chữa trị đến Osusuki Kaguya cùng Osusuki Isiki buông xuống trước trạng thái, lại qua vài giây, thần long gật đầu, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, như vậy tái kiến, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.